Chương 718, điều kiện 2. Chẳng trách Kiều Diệp phải đơn độc cước nàng ăn cơm đâu rồi y, nguyên lai tại Kiều Tử Mạc ca ca mắt bên trong, kỳ thật đã đem nàng coi là Kiều Tử Mạc bạn gái sao? Kiều Tử Mạc nhìn Hàn Nặc trầm mặc biểu tình, hơn nữa mỗi một tia động tác đều để Kiều Tử Mạc cảm thấy rất lo lắng. Hàn Nặc là tức giận sao? Vì cái gì đột nhiên không nói lời nào, sẽ không phải một giây sau liền một cái bàn tay tới nói hắn vô tình vô sỉ, lại dám tùy tiện cho nàng lập tình cảm á ửng. Hàn Nặc ngươi không nên hiểu lầm a, ta chỉ là muốn ngươi giả trang hạ bạn gái của ta, không có muốn ngươi thật phải làm bạn gái của ta, ngươi yên tâm, chính là cùng đi ăn bữa cơm mà thôi, đến lúc đó ta ca hỏi ngươi, ngươi liền tùy tiện ứng phó hạ liền tốt. Chỉ cần chờ ta ca chính thức cùng Lâm Thị hợp tác, chúng ta cũng không cần giả trang. Ngươi vì cái gì làm như thế? Kiểu Tử Mạc bị giật mình kêu lên, coi là Hàn Nặc là đang chất vấn hắn, vì cái gì muốn nói dối, muốn nói hắn cùng nàng là một đôi. Nàng quả nhiên là thật sự tức giận, cho dù hắn giải thích nhiều như vậy, nàng vẫn là tức giận. Ta nói nha, vì để cho ta ca tin tưởng, cho nên ta mới nói như vậy. Ta ca trước kia đi học lúc yêu thích qua một người nữ sinh, thế nhưng là về sau nhưng không có cùng một chỗ. Cho nên hắn sẽ đối với chuyện tình cảm mẫn cảm một chút, cu nở dê nguyện ý buông tay làm ta đi truy tìm tình yêu. Hàn Nặc, ta làm như vậy thật là bất đắc dĩ. Ngoại trừ lý do này, ta thật sự là tìm không thấy những lý do khác tới nói phục ta ca. Ta là hỏi ngươi, tại sao phải giúp ta? Biết rất rõ ràng ta không thích ngươi, thế nhưng lại nguyện ý vì ta đi lừa ngươi người nhà. Bộ dạng này đối với ngươi đến tột cùng có chỗ tốt gì? Kỳ thật Hàn Nặc có thể lý giải Kiều Tử Mạc vì cái gì muốn cùng hắn ca ca nói nàng là bạn gái của hắn, nhưng là nàng không nghĩ ra, Kiều Tử Mạc đến tột cùng vì cái gì muốn làm như thế, phí đi nhiều như vậy tâm tư, bỏ ra nhiều tiền. Như vậy, cuối cùng nói không chừng sẽ còn bị nàng hiểu lầm, cuối cùng đối với hắn có chỗ tốt gì không, tại sao nha? Kiều Tử Mạc nhẹ nhàng cười cười. Nụ cười kia như trong ngày mùa đông một mặt nắng ấm, làm cho người ta tâm cu nở dê đi theo ấm áp một chút, chỉ là hy vọng ngươi hạnh phúc mà thôi. Chỉ là hy vọng ngươi hạnh phúc mà thôi. Chỉ là một cái như vậy đơn giản lý do. Thế nhưng là hắn lại thật đi làm như vậy. Hàn Nặc trong mắt lóe lên một mặt kinh ngạc, còn có kia tràn đầy cảm động. Kỳ thật ta ngay từ đầu nhìn thấy Lý Tâm Nghi dạng như vậy đối với ngươi, ngươi cùng Lâm Việt rõ ràng lẫn nhau yêu thích. Lại bởi vì dừng lý hai nhà hợp tác, mà để các ngươi không thể không tách ra, cho nên ta liền thực khó chịu, nghĩ muốn phá đi cái kia hợp tác án, sau đó ta liền làm ta ca mua đi mảnh đất kia. Về phần về sau nha, đó chính là thuận theo tự nhiên. Ta cũng không thể nói cướp đi nhà ngươi, sau đó thì cái gì cu nở dê không làm ai như vậy, ngươi đoán chừng thật muốn hận chết ta rồi, ta cũng không muốn trở thành ngươi chán ghét người. Tiêu Tử Mạc Hàn Nặc bờ môi giật giật. Thế nhưng lại cũng không có nói ra quá nhiều lời nói, hồi lâu, nàng đơn giản trịnh trọng nói hai chữ, cảm ơn tốt, đã ngươi muốn cảm ơn ta lời nói, vậy hôm nay liền hảo hảo giả trang bạn gái của ta, đừng để ta ca phát hiện sơ hở, ta vẫn chờ Lâm Thị xí nghiệp Đông Sơn tái khởi, làm ta trong tay cổ phiếu tăng giá trị, kiếm nhiều tiền đâu á ân, tốt. Hàn Nặc cười cười, hắn đương nhiên biết Kiều Tử Mạc nói như vậy là không muốn để cho nàng trong lòng có gánh vác, là không muốn để cho nàng cảm thấy là nàng thiếu hắn. Nàng làm sao lại thật cho là hắn đến giúp Lâm Thị là vì đầu tư cổ phiếu kiếm tiền.